Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 tiết cục, trầm tư trong chốc lát sau. Tiêu Việt Ninh buông Tiểu Hoàng ở phòng trong dạo qua một vòng. Không thấy được cái gì đặc biệt, bất quá, đường hắn đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê ra bên ngoài xem thời điểm, rồi lại thấy được bất đồng, giờ phút này đã là đêm khuya một chút chung. Phía bên ngoài cửa sổ trừ bỏ cực cá biệt suốt đêm buôn bán cửa hàng trước cửa còn có ánh sáng ngoại. Tuyệt đại đa số địa phương đều là đen nhánh một mảnh, ánh sáng tối tăm địa phương nguyên bản ai cũng thấy không rõ lắm, nhưng giờ phút này, Tiêu Việt Ninh đôi mắt lại có thể xuyên thấu qua đen nhánh bóng đêm nhìn đến những cái đó hắc ám. Chỗ đang ở phát sinh hết thảy, thùng rác tìm kiếm đồ ăn lão thử. Chuyển qua góc đường lẻn vào ngõ nhỏ mèo hoang, nơi xa cầu vượt hạ cuộn tròn thành một đoàn kẻ lưu lạc. Tiêu Việt Ninh khiếp sợ phát hiện, chính mình hiện giờ đôi mắt không riêng có thể nhìn thấu hắc ám. Hơn nữa vô luận là đôi mắt nhưng coi phạm vi lớn nhỏ vẫn là khoảng cách xa gần. Tất cả đều đại đại tăng lên không ít, loại này thay đổi tuy rằng không thể nói hai mắt của mình đã biến thành thiên lý nhãn. Hắn cảm thấy phỏng chừng liền cái kính viễn vọng cũng đều so ra kém. Nhưng là, so với trước kia tới quả thực cường hãn quá nhiều, nguyên lai này chủ là áp theo như lời tăng lên thị lực. Loại này tràn ngập không khoa học hương vị công nghệ đen. Quả nhiên thực cấp lực A, Tiêu Việt Ninh đầu ngón tay có chút kinh hỉ xoa chính mình khóe mắt. Tuy rằng nhìn thấu một thế giới khác sự vật năng lực tạm thời còn không có hiển lộ ra tới. Nhưng này không hổ là hắn hoa một cái nhiệm vụ chủ tuyến toàn bộ khen thưởng đổi lấy đôi mắt. Đã phi thường làm hắn vừa lòng, Tiêu Việt Ninh cười đi phòng bếp lấy ra đã nấu tốt ức gà thịt. Đem nó ở mâm xé thành một cái, mang sang đi cấp tiểu hắc ăn, nhìn mèo đen ăn xong lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại lặp lại kiểm tra rồi một lần chính mình trong nhà cửa sổ cùng hắn bãi hạ những cái đó trang muối ăn cùng gạo chén đĩa. Thấy không có gì sai lậu, lúc này mới đem quỷ nhận đè ở gối đầu phía dưới. Hơi an tâm lên giường chuẩn bị ngủ, sắp ngủ trước. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại lần nữa đưa điện thoại di động lấy ra tới xem xét app bên trong. Nhiệm vụ như cũ là kia hai điều, hơn nữa đã hoàn thành, tạm thời còn không có tân nhiệm vụ ra tới. Vì thế, hắn tâm lại yên ổn một chút, không có tân nhiệm vụ. Ít nhất hai ngày này, hắn hẳn là có thể từ cái loại này thời thời khắc khắc đều đang khẩn trương sợ hãi cảm xúc chung hơi. Chút giải phóng một chút bất quá, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc cái kia gương quỷ còn ở bên ngoài như hổ rình mồi, sấn hai ngày này. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia kính quỷ cấp thu thập. Bằng không chờ đến lần tới lại có tân nhiệm vụ ra tới. Hắn tả hữu chiếu cố không kịp thời điểm, nói không chừng sẽ cho đối phương đối phó chính mình cơ hội thừa dịp. Tiêu Việt Ninh một bên cân nhắc chính mình cụ thể nên như thế nào dụ dỗ cái kia kính quỷ hiện thân, lại nên như thế nào vây khốn nó, nghĩ nghĩ, không khỏi nặng nề ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Tiêu Việt Ninh thay phương tiện vận động quần áo cùng giày ra cửa tính toán chạy bộ. Đêm qua từ công trường nhảy ra tới lúc sau đoạt mệnh chạy như điên làm hắn ý thức được. Chính mình ở đối phó quỷ quái khi thể lực cũng trọng yếu phi thường. Bằng không tới rồi chạy trốn thời điểm, hắn liền gặp phải giống đêm qua giống nhau quẫn cảnh, một cái 1m8 đại nam nhân, cư nhiên còn chạy bất quá một con mèo. Xuống lầu thời điểm, Tiêu Việt Ninh đụng phải hai cái kết bạn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về lão thái thái. Hai người trong tay từng người dẫn theo nhà mình mua đồ ăn chuyên dụng giỏ rau. Bên trong có huân có tố trang đến tràn đầy. Vừa nói vừa cười hướng hàng hiên đi tới, Tiêu Việt Ninh cười sự nàng hai chào hỏi, trong đó một cái. Trụ bảy lâu lão thái thái thấy Tiêu Việt Ninh, lại là thói quen tính mà nói. Tiểu thiếu đi chạy bộ lạp, vẫn là nhà các ngươi hảo a. Trụ lầu hai, Tiêu Việt Ninh cười cười. Không ra tiếng, một cái khác lão thái thái tắc kỳ quái đối với Tiêu Việt Ninh, gì, một tiếng. Nói, kỳ quái, vừa mới đôi ta tiến tiểu khu đại môn thời điểm, ta còn ở trong tiểu khu đầu thấy ngươi. Ngươi lúc ấy không phải ở dưới lầu cùng cách vách đống lão trang đầu nhi nói chuyện. Sao nhanh như vậy liền chạy trên lầu, còn thay đổi thân xiêm y. Lão trang đầu nhi là bọn họ này trong tiểu khu danh nhân. Về hưu lúc sau bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm. Liền dẫn theo cái lồng chim cả ngày ở trong tiểu khu khắp nơi đi lung tung. Ỷ vào chính mình tuổi đại, nhìn đến cái nào làm hắn không vừa mắt liền phải nhéo đối phương huấn hai câu. Ở tại trong cái tiểu khu này người liền không có không quen biết hắn. Không phiền hắn, trụ bảy lâu lão thái thái có chút kỳ quái nhìn nói chuyện một cái khác lão thái thái. Phải không, gì thời điểm sự, ta sao không phát hiện. Mới vừa tiến tiểu khu thời điểm ta liền nhìn thấy. Người lúc ấy liền cố nhắc mãi chợ bán thức ăn cái kia người bán rong không muốn nhiều tha cho ngươi. Hai căn hành lá chuyện này, khả năng không chú ý, nga, kia đảo có khả năng. Hai cái lão thái thái vừa nói, một bên chạy lên lầu Tiêu Việt Ninh lại rốt cuộc không có tâm tình đi chạy cái gì bước. Hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ vài giây, quyết định đi tìm lão trang đầu nhìn xem tình huống như thế nào, ở trong tiểu khu mặt vòng một vòng. Tiêu Việt Ninh tìm được rồi đang ở một thân cây hạ đậu điểu lão trang đầu trang điểm. Cùng thường lui tới giống nhau, như cũ không thế nào chú ý. Trên người hắn ăn mặc một kiện quân màu xanh lục áo thun. Bên ngoài khoác kiện cũ đến phát hoàng sơ mi trắng. Trên chân là một cái màu đen quần dài. Trên chân lê miếng vải đen dài. Một bộ thường thấy lôi thôi đại gia trang điểm mơ siêu giờ phút này. Hắn chính ngồi xổm tiểu khu một cây đại thụ hạ. Dùng một cây nhánh cỏ đậu chính mình lồng sắt bên trong chim họa mi Tiêu Việt Ninh đến gần hắn. Đôi thượng đầy mặt tươi cười. Trang thúc, ở lưu, điều đâu, lão trang đầu ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Việt Ninh nháy mắt tựa hồ sửng sốt một chút. Theo sau mới nói, ngươi, tiểu thiếu, nhanh như vậy liền tới tìm thúc hạ cờ tướng. Hạ cờ tướng, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, theo lão đầu nhi nói. Nói, sao có thể a? Ta này không phải chuẩn bị đi chạy bộ, nhìn đến trang thúc ngươi ở chỗ này. Lúc này mới lại đây chào hỏi một cái, lão trang đầu cười mắng. Chân trước vừa mới tách ra, sau lưng liền lại đây chào hỏi. Liền xiêm y đều đổi hào. Tiểu tử ngươi tốc độ là rất nhanh a, còn chào hỏi cái gì a? Chạy nhanh chạy ngươi bước qua đi. Ta bản thân lại lưu lưu ta bảo bối nhi chim họa mi nhi. Chờ hôm nào rảnh rỗi, hai ta chính là ước hào. Nhất định phải hào hào sát thượng hai bàn. Hắc hắc, hào chút năm không có hạ quá cờ. Còn đừng nói, tay đều có chút sinh, Tiêu Việt Ninh trong lòng sóng gió phập phồng. Trên mặt lại bất động thanh sắc gật đầu. Hào, vậy nói như vậy định rồi, chờ cáo biệt lão trang đầu nhi về đến nhà. Tiêu Việt Ninh tâm tình cực kỳ không bình tĩnh, hắn suy nghĩ cái kia kính quỷ đến tột cùng có ý tứ. Gì? Như vậy chờ không kịp liền chuẩn bị tiếp nhận hắn nhân sinh. Hắn miêu hắn còn chưa có chết à. Này xem như ở cố ý khiêu khích. Hơn nữa, để cho Tiêu Việt Ninh để ý còn không phải đối phương khiêu khích. Mà là trải qua vừa mới sự tình. Hắn phát hiện, này quỷ tựa hồ biến cường một ít. Phía trước nó từ trong gương mặt mới ra tới thời điểm. Tiêu Việt Ninh phòng phát sóng trực tiếp đại đa số người đều nhìn không tới cái này quỷ xuất hiện. Khi thân ảnh, chỉ có một ID gọi là Miu Miu không ăn cỏ, nữ võng hữu thấy được nó chính là hiện tại. Không riêng đêm qua trên lầu Vương Lão Thái nhìn đến quá nó. Thậm chí ngay cả hôm nay buổi sáng, lão trang đầu không riêng nhìn đến nó, còn cùng nó nói nửa ngày nói. Nó thật sự đang ở biến cường. Là bởi vì nó ở bên ngoài đãi thời gian dần dần biến cường quan hệ sao? Tiêu Việt Ninh trái tim nhảy đến lợi hại, trong nháy mắt. Hắn trong đầu lại lần nữa nhớ tới chính mình ở trên mạng nhìn đến cái kia Nhật Bản người kết cục. Bị trong gương chính mình thay thế được, bị vĩnh viễn nhốt ở trong gương thế giới. Vô luận như thế nào dãy giụa như thế nào hò hét. Đều không có một người nghe được nhìn đến. Tiêu Việt Ninh một chút đều không nghĩ chính mình tương lai cũng lưu lạc đến kết cục này. Bị nào đó mặc danh đồ vật thay thế được, mà hắn bằng hữu, đồng học, hàng xóm lại đối này hoàn toàn không biết gì cả, cái kia quỷ thậm chí sẽ một chút thay thế. Được hắn sở hữu sinh hoạt dấu vết, mặt sắt hắn đã từng tồn tại quá hết thảy, thậm chí hắn bằng hữu cùng hàng xóm nhóm trong đầu về hắn hết thảy ký ức. Đều sẽ bị cái này quỷ một chút chậm rãi sửa chữa thành chính mình bóng dáng. Thẳng đến hắn bị nó hoàn toàn thay thế được, trên thế giới không còn có một tia hắn đã từng tồn tại quá dấu vết mà Tiêu Việt Ninh. Đến lúc đó chỉ có thể lẳng lặng bị nhốt trong gương nào đó không người biết hiểu trong một góc. Tuyệt vọng, kêu rên, lại không có một người có thể nghe được hắn kêu cứu thanh âm siêu không có bất luận kẻ nào nhớ rõ. Hắn, không có bất luận kẻ nào thương tâm hắn rời đi, thật giống như. Trên thế giới này chưa bao giờ từng có hắn tồn tại, Tiêu Việt Ninh nhịn không được đánh cái rung. Mình, thông qua phía trước cùng kính quỷ giao thủ, Tiêu Việt Ninh biết nó thực lực kỳ thật so với công trường thượng trường cổ quái vật muốn thấp. Không ít, mà áp cho nó định nhiệm vụ cấp bậc cũng vừa lúc thuyết minh điểm này, đối phương trừ bỏ có thể ở. Gương chi gian xuyên qua điểm này phiền toái chút, những mặt khác kỳ thật cũng không quá cường, nếu có thể thành công vây khốn nó, không cho nó tới gần gương, Tiêu Việt Ninh có nắm chắc chính mình có thể thành công giết chết đối phương, hắn lại ở trong đầu. Cẩn thận mà suy tư một lần chính mình lúc trước âm thầm chế định hạ kế hoạch đầu tiên. Muốn kính quỷ xuất hiện, vậy cần thiết phải có một mặt gương. Tuy rằng Tiêu Việt Ninh chính mình sẽ không lại tự mình đứng ở trước gương dụ dỗ đối phương xuất hiện, nhưng lấy kính quỷ đối hắn ghen ghét trình độ, có thể lẻn vào nhập khẩu, nó sớm muộn gì đều sẽ lặng lẽ sờ qua tới. Tiêu Việt Ninh cùng này quỷ trước hai lần giao thủ, cuối cùng đều lấy này chỉ quỷ bị thương chấm dứt, lấy đối phương giảo hoạt trình độ, nó lần này nhất định sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận. Sẽ không tùy tiện xuất hiện, mà chờ đến nó lại lần nữa xuất hiện là lúc, tuyệt đối là Tiêu Việt Ninh nhất không có phòng bị, phòng ngự nhất bạc nhược thời điểm mơ siêu nhân loại phòng ngự nhất bạc nhược thời khác. Tuyệt đối là buổi tối ngủ thời điểm mơ siêu nói vậy, đây cũng là vì cái gì lần trước cái kia kính quỷ trộm ở nhà hắn ẩn giấu như vậy nhiều gương mảnh. Nhỏ nguyên nhân, tưởng sấn hắn ngủ thời điểm đối phó hắn, cau mày suy tư hồi lâu. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc hạ quyết tâm mơ siêu không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, không đua một phen, lại như thế nào sẽ bắt được cái này giảo hoạt đồ vật. Quyết định chú ý, Tiêu Việt Ninh ban ngày cái gì cũng chưa làm, cũng không có đi khai cửa hàng, mà là trực tiếp ngủ một cái ban ngày, chờ đến sắc trời đen xuống dưới. Hắn đi ra ngoài ăn chút gì, thuận tiện đi siêu thị một lần nữa mua khối gương. Quang minh chính đại đề trở về, bãi ở toilet bồn rửa tay thượng tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng dự đánh giá sai lầm, này chương cư nhiên không giải quyết, chương sau nhất định giải quyết nó. PS, ứng biên tập yêu cầu sửa lại thư danh, quyển sách chính thức thay tên vì chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Bìa mặt cũng thay đổi, hy vọng đại gia sẽ không lạc đường. Hết chương.